Chinh phục trợ lý nhỏ. Chương 35, trừng phạt 2. Góc truyện audio.com. Author, Dịch Tử Hiên, mắt anh thâm thúy nhìn chằm chằm vào cô. Bàn tay như khối lửa nóng xoa bóp thân thể cô, khiến cho cô rên lên vì sung sướng. Sự động tình của cô được anh thu hết vào trong mắt. Anh nắm lấy quai hàm của cô, chiếc lưỡi nhanh chóng chui vào trong, dây dưa với đầu lưỡi của cô. Anh càn quét từng ngóc ngách, tiếng nước bọt dâm mỹ vang lên. Anh ngẩng đầu, liếm quanh khóe miệng mình một lần, sau đó không tự chủ được mà cho một ngón tay vào miệng của cô. Sự ấm áp bỗng chốc bao bọc lấy đầu ngón tay khiến anh rên lên. Mạch nham kích động di chuyển người, cô ra sức liếm mút ngón tay của anh, hai bàn tay thì đặt lên cơ ngực rắn chắc của anh mà xoa nắn. Cô ô ô vài tiếng mà nắm lấy hai đỉnh hồng của anh. Nham nham, nham nham của anh, Dịch Tử Hiên thều thào vào tai cô, khuôn mặt hai người áp sát vào nhau. Cô run rẩy dưới thân anh, đôi môi hồng hào phát ra những tiếng nức nở, thân dưới hai người hoàn toàn cọ sát vào nhau. Chỉ còn cách một lớp vải đen mỏng, bàn tay hắn dò lên trên, chuẩn xác nắm lấy bầu ngực sữa của cô mà xoa nắn. Miệng thì nuốt hết những tiếng nức nở của cô, khiến cho cô run rẩy vì kích tình. Bàn tay kia lần mò xuống u cốc bí mật, cách một lớp vải mỏng. Anh đưa một ngón tay vào trong, xâm lấn vùng đào nguyên xinh đẹp khiến cả người cô tê tê dại dại. Ngón tay ma sát một vòng ở bên ngoài. Anh cảm nhận cánh hoa đang run rẩy, tiết ra mật ngọt thơm lừng khiến ánh mắt anh tối đi. Anh lách qua vật cản phía trước, di chuyển thẳng về nơi u cốc mềm mại đến yêu kiều. Thân thể mạch nham co quắp, cô run rẩy cuộn người lại, cố gắng tránh thoát bàn tay xấu xa của anh. Miệng cô rên lên những tiếng kêu mềm mại khiến tâm can Dịch Tử Hiên tê dại. Trái tim anh mềm nhũn, ngoan nào. Tôi nhất định sẽ làm cho em sảng khoái. Dịch Tử Hiên cười vô lại. Anh cúi xuống, miệng ngậm lấy đỉnh vú nhỏ hồng. Trước sự tấn công mạnh mẽ của anh, mật hoa ướt át cuối cùng cũng động tình. Và bầu ngực căng tròn cũng theo đó mà đứng thẳng. Đỉnh hồng mê người được cô đẩy vào trong miệng khiến anh tham lam mút mạnh mấy cái. Để lại ấn ký đỏ hồng. Trước sự vuốt ve dịu dàng của anh, vách tường mềm mại co rút. Anh khuấy đảo u cốc của cô, không lâu sau hương vị ngọt ngào liền chảy ra, thấm ướt ngón tay của anh. Dịch Tử Hiên ngẩng đầu, không hôn thì mút, không mút thì cắn khiến da đầu cô tê dại. Anh hưởng thụ sự động tình của cô, ba ngón tay không hề kiêng dè mà lần lượt cắm vào trong. Mạch nham hét lên một tiếng, mị nhãn như tơ mơ màng nhìn anh, bàn tay ôm chặt lấy cổ anh. Cô ưỡn người lên, u cốc cũng theo đó mà mút chặt lấy ba ngón tay to lớn của anh. Dịch Tử Hiên muốn thỏa mãn cô trước nên ra sức làm việc trên người cô. Lưu lại những ấn ký đỏ sậm ái muội, anh ghé vào bên tai cô, trầm thấp nói, nham nham, mở mắt ra, lỗ tai mạch nham run lên. Cô yếu ớt mở mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt điển trai đang phóng đại trước mắt mình. Dịch Tử Hiên mở miệng cắn nhẹ vào cánh môi mỏng ướt át mê người. Ba ngón tay rút ra khỏi người cô khiến cô hét lên một tiếng sảng khoái. Miệng huyệt đang bị lấp đầy đột nhiên trống rỗng khiến cho cô không kịp thích ứng. Hương thơm ngọt ngào cứ thế chảy thẳng ra. Anh giơ tay lên, tay kia ôm lấy đầu cô để cô đối mặt với mình. Trước cái nhìn đầy mơ màng của cô. Anh liền đưa ba ngón tay đầy áp hương thơm vào miệng mà mút mạnh. Ánh mắt si mê như dọi vào tim mạch nham, khiến cho đầu óc cô thanh tỉnh lên không ít. Cô sợ hãi nhìn chằm chằm vào anh, cả người co giật, chỉ thấy anh vô cùng hài lòng mà gò má ửng đỏ. Thật ngọt, đầu mạch nham như bị nổ tung bởi câu nói của hắn. Anh không để cho cô nói gì đã cúi đầu xuống lưỡi giao lưỡi với cô. Mùi ngai ngái tanh tanh ở trong khoang miệng khiến cho cô kinh hoàng dãy giụa. Anh giữ lấy đầu cô, tay anh nắm lấy tay cô, để bàn tay mềm mại vào chỗ tiểu tử đang ngẩng cao đầu. Anh mỉm cười nhìn vào mắt cô, một tay bắt cô âu yếm tiểu tử hiên đang cương cứng. Tay kia lại lần mò vào trong u cốc bí hiểm, mạch nham không dám mở mắt ra, cô cắn chặt môi. gò má trắng nõn vì động tình mà càng thêm ửng đỏ mê người. Tay cô khẽ động, nhẹ nhàng vuốt ve đồng chí đang động dục, bàn tay mềm mại xoa nắn khiến Dịch Tử Hiên thỏa mãn rên mạnh. Ngực anh phập phồng, gò má ửng đỏ, anh động người, hạ thân nhẹ nhàng ma sát cửa huyệt mềm mại. Mạch Nham sợ hãi nhắm chặt mắt, u cốc khẽ run lên vì phấn khích. Đồng chí Tiểu Tử Hiên phất cao lá cờ quyết chiến quyết thắng. Nó chậm rãi tiến vào hang động thần kỳ đang run lẩy bẩy. Anh ôm lấy eo cô, để hai chân của cô quấn lấy eo mình, còn anh thì ngồi thẳng trên ghế. Mái tóc đen ngắn bị cô nắm chặt lấy, anh nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào lưng cô. Trần An, ngoan, chút nữa thôi, sẽ không đau đâu. Mạch Nham cắn chặt môi, im lặng gật đầu, cô ra sức nắm chặt lấy tóc anh, bờ ngực mềm mại dí vào khuôn ngực rắn chắc của anh. Đỉnh hồng của hai người chạm vào nhau, Tiểu Tử kia đã sớm động dục, được anh nhẹ nhàng cho tiến vào nơi ẩm ướt mềm mại khiến nó phấn khích không thôi. U cốc chậm rãi bị vật to lớn lấp đầy, anh đẩy eo, đâm mạnh vào trong, Mạch Nham đau đớn hét lớn, nước mắt chảy dài theo khóe mắt. Dịch Tử Hiên đau lòng liến gò má cô, lau đi những giọt nước mắt mặn chát. Không đau, không đau đâu, một chút là ổn rồi. Bởi vì anh va chạm quá mạnh khiến cho Mạch Nham sảng khoái rên lớn. Móng tay sạch sẽ gọn gàng bấu chặt lên da đầu anh. Cả người cô ngửa ra phía sau, ngực sữa được anh âu yếm mà cứng rắn. Cảm nhận sự giao hòa chặt chẽ của hai người, Dịch Tử Hiên khoái cảm rên lên. Hang động ẩm ướt giữ chặt lấy đồng chí của Dịch Tử Hiên mà mút. Anh đam sâu vào trong cô, mạnh mẽ phun ra, a a, Mạch Nham hét lớn một tiếng. Dịch Tử Hiên cố gắng vận động thêm một chút nữa rồi chậm rãi ôm cô vào lòng. Has, thật thỏa mãn, vuốt ve khuôn mặt mềm mại đã sớm ướt đẫm của cô. Dịch Tử Hiên đau lòng thơm nhẹ một cái vào trán cô, để cô lặng lẽ chìm vào giấc ngủ. Cách chương.